Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153. Hoàng Tuyền tứ nhân chúng diệt vong, hạ, ghi đai, ta ba người, hoảng sợ nói, nhìn lấy phía trước thân tử hắn, tâm lý không khỏi sản sinh thọ tử hồ bi cảm khái. Đáng giận. Nhìn qua phía trước không có chút nào cao thủ phong phạm Obito. Bọn họ không nghĩ tới trước mặt cái này cái nam nhân lại hội như thế cường đại. Mấy người bọn hắn thượng nhẫn thực lực ở trước mặt hắn không có chút nào phản kháng lực lượng. Mà lại, phía sau hắn còn bảo hộ lấy một cái yếu đuối nữ tử. Nếu như hắn đem hết toàn lực lời nói, bọn họ lần lượt hãi nhiên. Như thế tuổi trẻ vậy mà đạt tới ảnh cấp thực lực. Konoha quả thật là thừa thãi thiên tài địa phương a. Lúc này ở phía sau kết ấn nháy mắt cùng Shizuku đồng thời dừng lại. Chuẩn bị lâu như vậy nhẫn thuật, rốt cục liền phải hoàn thành. Lúc này, bầu trời tụ tập đại lượng giọt nước. Chậm rãi giọt nước tại không trung hình thành một đóa mây đen to lớn khu vực. Bao phủ lại Obito phụ cận 50 mét phạm vi. Đây là bọn họ trước mắt có thể phóng thích mạnh nhất phục hợp nhẫn thuật. Bọn họ đem hy vọng toàn bộ đặt ở một chiêu này bên trên. Đem hết toàn lực đánh cược một lần. Mây đen chậm rãi hiện lên từng đầu to lớn điện xà. Tại đen nhánh trong đám mây mặt như cái khoái hoạt con cá. Tự do tự tại địa du động. Obito nhìn qua bầu trời bên trong mây đen, nhìn qua tựa hồ chuẩn bị buông xuống thiểm điện, có chút kinh ngạc, lại có chút buồn cười. Không nghĩ tới chiêu này cùng hắn mô phỏng thiểm điện phong bạo không sai biệt lắm. Bất quá bọn họ là nhân tạo đi ra đám mây, mà Obito lại là lợi dụng thiên nhiên khí hậu lực lượng mà hình thành. Bọn họ cũng dám tại quan công trước mặt đùa nghịch đại đao. Obito thật sự là bội phục bọn họ, theo nháy mắt cùng Shizuku tiếng quát rơi xuống, không trung đám mây thiểm điện cũng giống như ấp ủ tốt, giống như là một đầu giải lụa màu trắng, xẹt qua chân trời, bắn về phía Obito, trên lưng sần hét lên một tiếng, sợi chăm chú ghim chặt Obito cổ, nếu không phải nàng lực lượng nhỏ, Obito vì sợ không bị lôi điện đánh chết. Cũng sẽ bị nàng ghim chết. Sử dụng hết chiêu này về sau. Nháy mắt cùng Shizuku hao hết toàn thân chakra. Sụi xuống trên mặt đất. Ba người bọn họ con mắt chăm chú nhìn Obito. Có thể hay không hoàn thành Hoàng Tuyền đại nhân nhiệm vụ liền ở phe này. Obito lúc này cũng không né tránh. Trong tay hiện lên từng đầu điện xa. Hấp dẫn lấy trên bầu trời lôi điện. Với hắn mà nói. Bọn họ sử dụng chiêu này hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiên nhiên bên trong hình thành lôi điện hắn còn có thể khống chế đâu. Đừng nói là hai người bọn họ dùng chakra hình thành thiểm điện. Sần lúc này cũng bị Obito trong tay thoáng hiện điện quang hấp dẫn lấy. Không bình thường tốt kỳ địa nhìn lấy trong tay hắn lôi điện. Tựa hồ cũng không có cảm thấy điện quang bên trong ẩn tàng nguy cơ. Thần lôi trên trời rơi xuống, nương theo lấy điếc tai tiếng oanh minh, hướng về Obito lôi điện đột nhiên làm phản, giống như là bên trong kế phản gián, ngược lại công hướng đứng ở bên cạnh Khố Tô Nạp ba người. Trong mắt ba người tràn đầy không thể tin, bọn họ nhẫn thuật vậy mà lại không nhận bọn họ khống chế. Công hướng bọn họ bị cái này cự đại tương phản làm được. Còn chưa kịp phản ứng, lôi điện đã bắn tới bên cạnh. Ầm ầm, ầm ầm, vài tiếng cự đại oanh minh. Ba người bọn họ ở chỗ đó phương tựa hồ là bị cày một lần. Phương viên mười mấy mét bên trong toàn bộ phai mờ, hóa thành từng mảnh cho tàn. Hoàng Tuyền bốn cái thủ hạ đến đây toàn bộ bị tiêu diệt. Sần cao hứng bừng bừng ôm Obito đầu. Tại sau lưng của hắn diêu động, kích động nói, Tiểu Minh, người thật bén hại, vừa mới cái kia có thể khống chế thiểm điện là cái gì a? Có thể hay không dạy một chút ta à? Obito nhìn xem cái này cô nàng trên mặt vẻ hưng phấn. Tâm đạo, thật là một cái không có lớn lên tiểu nữ hài a. Không có hoàng tuyên thủ hạ quấy rối, Obito bọn họ tốc độ biến nhanh rất nhiều. Đi qua một cái buổi chiều đi đường, rốt cục nhìn thấy thân ở đỉnh núi cao từ đường. Đến sân, này cũng là cửa vào đi. Lại nói ngươi cũng cần phải bớt mập một chút. Thật nặng a, sắp đem ta eo đè gãy. Obito yêu chọc nói, dần mặt đỏ lên, dùng lực vặn một chút Obito eo. Mặt uốn éo, hừ một tiếng, Obito thắt lưng đau xót. Nha nha, làm sao mỗi cái nữ cũng biết này chiêu cửu âm bạch cốt trưởng a. Obito bị hồn nhìn lấy sần có lồi có lõm dáng người. Hì hì cười nói, gấp cái gì a, ta còn chưa nói xong đâu. Người béo tại nên béo địa phương. Nghe được Obito lời nói, sần vốn là có chút từ vừa mới không có ý tứ mà phi mặt đỏ cấp tốc biến sắc. Thay đổi Kurenai, nàng không nghĩ tới, chính mình từ nhỏ đã không có bị nam nhân chạm qua thân thể. Ở cái này dọc đường bị hắn chiếm xong sở hữu tiện nghi. Kém chút liền muốn giãy giụa lấy từ Obito đọc bên trên xuống tới. Lúc này, dưới núi thạch đầu nhuyễn động đứng lên. Chậm rãi, lúc đầu nằm tại mặt đất tượng binh mã con mắt lóe ra một tia sáng. Thân thể chậm rãi động đứng lên. Tại Obito phía sau sần hoảng sợ nói. Tượng binh mã có thể di động. Xem ra nó cách nơi này không xa. Obito cũng không có đem si mị để vào mắt. Nói, tốt, vậy mà nó ở chỗ này. Chúng ta liền mau chóng đem nó phong ấn. Đem như lời ngươi nói vận mệnh. Toàn bộ chặt đứt đi. Sần khẽ nói, có thể thay đổi cũng không phải là vận mệnh. Obito đích ý nói, nếu là ta có thể thay đổi ngươi vận mệnh, ngươi thế nào báo đáp ta à? Hắc hắc, nói bị ổi mà nhìn xem sần mỹ hảo dáng người. Bị Obito phảng phất có thể xuyên thấu y phục ánh mắt nhìn đến thật là khó chịu. Sần thân thể dùng lực chật mấy lần. Khinh thường nói, ngươi muốn cái gì báo đáp? Kim ngân châu báu sao? Chúng ta quỷ chi quốc có rất nhiều. Obito vô cùng kích động nói, ngươi nhìn trên mặt ta cao thượng như vậy, tâm lý như thế thiện lương, đi ngang qua con kiến đều không nỡ giết chết. Ta tại trong lòng ngươi cũng là loại người này sao? Sần nghi hoặc nhìn vẻ mặt kích động Obito. Tâm đạo, chẳng lẽ chính mình thật trách oan hắn? Thế nhưng là nàng chưa kịp phản ứng. Obito lời nói để cho nàng phản bác trong lòng ý nghĩ này. Đều nói anh hùng cứu Mỹ. Mỹ nữ đều sẽ lấy thân báo đáp. Hắc hắc, người cứ như vậy báo đáp ta tính toán. Sần tối phi hắn một tiếng. Mặt hồng hồng, tại tâm lý thầm nghĩ. Làm sao cái này cá nhân ra mặt dày như vậy đâu. Ầm ầm miếng vang cách nơi này càng ngày càng gần. Nguyên lai là tượng binh mã hướng phía Obito hai người đi tới. Nhìn lấy một mảnh đen kịt tượng binh mã, Obito tâm mát hơn phân nửa. Nếu là thật để si mị xông phá phong ấn lời nói. Nghĩ đến toàn thế giới đều bị cái này tượng binh mã phủ kín tràng cảnh. Trên đầu bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh. Đây quả thực là có thể xưng Misumi trong nước tử vong kỵ sĩ kỹ năng triệu hoán xác chết. Làm sao bây giờ? Bọn họ ngăn lại đi lên đường. Sần lo lắng nói, rung động rộn ràng bốn phía quan sát dưới. Phát hiện căn bản cũng không có khe hở. Chung quanh đều là tượng binh mã. Bất đắc dĩ nói, không có cách, xem ra đành phải xông vào đi lên. Ngươi muốn bắt vững vàng. Phải thêm nhanh nha, tránh thoát tượng binh mã công kích. Obito quát, hắn dưới chân dùng lực một điểm, thân thể tiễn bắn đi ra. Bất quá, trên đường tượng binh mã thật sự là quá nhiều. Obito hữu tâm vô lực, khi hắn lần nữa đứng tại tượng binh mã trên đầu, muốn lần nữa nặng hơn từ đường lúc, trước người tượng binh mã vội vàng không kịp chuẩn bị địa xông lại. Chờ Obito tránh thoát hắn lúc công kích, Sần không nắm vững Obito, vậy mà rớt xuống vách núi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.